vinxãhội.com xin giới thiệu đến quý phụ huynh và các em học sinh bài Có thứ tự. Đồ vật xếp đặt có ngăn nắp, công việc làm ăn có trước có sau, thế là có thứ tự. Thứ tự là một tính tốt, ta phải tập cho có thứ tự ngay từ lúc còn bé. Tiểu dẫn, đứa bé có thứ tự. Năm là một đứa bé có thứ tự. Áo treo trên mắt, đồ chơi nó xếp vào hòm, sách vở, bút thước nó để trên bàn, hay xếp trong cặp. Vật nào, chỗ ấy, đâu vào đấy, nên không hề mất mát bao giờ. Và khi cần dùng đến là thấy ngay, không phải mất công, mất thời gian đi tìm. Câu hỏi, anh Năm xếp đặt đồ đạc thế nào? Anh Năm xếp đặt quần áo, đồ chơi, sách vở ở đâu? Có thứ tự là thế nào? Cách ngôn, việc làm phải có thứ tự. Cảm ơn quý phụ huynh và các em học sinh đã theo dõi. vinxãhội.com kính chúc quý phụ huynh giành lại được quyền dạy con của mình. Chỉ có cha mẹ với tình yêu thương con vô hạn mới có thể giáo dục con thành một công dân tự do khai phóng. Đừng giao con cái bạn cho những giáo nô chỉ chăm chăm biến con cái bạn thành nô dân, thành thần dân, thành con người nô lệ, con người công cụ. Vì xã hội xin chân thành cảm ơn.